Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, đệ 311 trang. Nàng hô hấp sốt cuộc bình phục rất nhiều. Kia làm người miên man bất định dụ hoặc tính thở dốc cũng dần dần bình phục. Chỉ là nàng vẫn là che lại hai mắt của mình. Phảng phất còn ở đau đớn. Thẳng đến, nàng đã nhận ra nơi này có người, nàng bất động, ngồi ở trên ghế kiều chân dài nhìn một hồi lâu Tạ Tư. Ý lúc này mới ra tiếng, ta cho rằng, người sẽ sợ hãi đến cầu ta không cần bại lộ ngươi bí mật đâu, xinh đẹp tiểu bằng hữu, chương 85. Mưu sát màu lam chất lỏng còn ở phóng thích. Đây là Tạ gia đối ở thời gian nhất định nội hoàn toàn tiêu hóa bạc trắng chỉ khen thưởng. Là đối tư chất tán thành, năng lượng thuộc sở hữu với nàng. Phù Xuyên vừa mới nghe được phía sau kia ôn nhu u lãnh thanh âm khi. Kỳ thật vẫn chưa khiếp sợ hoặc là sợ hãi, đảo như là cuối cùng một con giày rơi xuống. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thay đổi hạ hô hấp. Một bên chuyên tâm hấp thu này đó khổng lồ năng lượng đi dễ chịu vừa mới trải qua cuồng tứ lột xác. Gen cùng thân thể, một bên nói. Phía trước ta liền buồn bực ta cái này trình tự cắn nuốt quyển trục xong thể biến hóa tuy rằng có. Thể giấu giếm được không ít 4-5 chục cấp tinh anh. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được Lý Kiệt bọn họ cái này trình tự người ngay từ đầu bọn họ đối ta. Không có hứng thú còn hảo. Sau lại liền không giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng không thấy ra cái gì. Còn có phục tiền thời điểm phải trải qua ngục giam tường thành ra quét trạm kiểm soát. Cũng đối ta không hề phản ứng. Ta tưởng trong đó hẳn là có chút nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân là ngươi sao? Cô, lúc trước ngươi ở ta lòng bàn tay phóng dung nham thời điểm. Hay không làm cái gì? Tạ Tư Ý hơi hơi ngồi dậy. Hai chân trên dưới kiều đáp. Làn váy tựa nước chảy tơ lụa. Dán thon dài cẳng chân hơi dạng. Một tay đáp ghế dựa tay vịn. Một tay cuốn công vụ cơ hàm. Nói, cho ngươi để lại cái ấn ký. Bằng không dựa vào ngươi kia sơ cấp cắn nuốt quyển trục hiệu quả có điểm huyền đương nhiên. Vạn nhất ngươi không đủ tiền đồ, dựa vào chính ngươi năng lực cũng đủ dùng, ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sẽ như vậy tiền đồ đến những cái đó lợi hại đều ghé mắt thử nàng Lý Thương những. Người này đều đáng giá này đó cô khen khởi người tới cũng cùng mắng chửi người giống nhau đâu. Ôn tồn lễ độ, nhưng nội hàm rất sâu, Phù Xuyên phỏng chừng người này là ở bẩn thỉu chính mình dùng thủ đoạn cũng. Không phải cứng nhắc cường đại. Chính là sách lược, dù sao nàng trước kia tiếp xúc đều là bình thường thế tục tâm tính. Ngược lại đoán không ra loại này dị đoan nhân cách, liền không phế kia tâm tư. Suy tư một hồi, nói tới chính mình vẫn luôn liền có nghi hoặc, cho nên nó có thể ngăn đón Lý Kiệt những người này tra xét. Nhưng không thể gạt được cái kia Ngụy Nhiên, là bởi vì hắn tu luyện máu áo thuật. Cái thứ nhất ngăn không được chính là tứ đại học phủ xét duyệt trạm kiểm soát. Đó là giáo dục bộ trực thuộc hệ thống. Bất quá hệ thống mệnh lệnh là chỉ cần không phải đế quốc truy nã tội phạm cùng với tiềm tàng uy. Hiếp tính tà đồ, liền tính là dị tộc cũng có thể bình thường tham gia khảo hạch. Chỉ là Brook bên này đều không phải là dị tộc tập trung địa. Ở mặt khác tỉnh, dị tộc thí sinh rất nhiều. Thiên kỳ bách quái, đừng nói ngươi lưỡng tính đồng thể. Chính là vô tính hoặc là 18 loại giới tính 24 cái thân thể đều không nói chơi. Người như vậy thủ đoạn ở giáo dục bộ hệ thống mệnh lệnh bên trong căn bản không phải đóng cửa điều. Kiện đến nỗi Ngụy Nhiên. Người phỏng đoán không sai. Đích xác cùng hắn tu luyện máu áo thuật có quan hệ. Máu áo thuật đứng đầu thủ đoạn chính là trọng tố thân thể. Máu cường hóa lột xác. Người này cắn nuốt quyển trục dù sao cũng là sơ cấp. Lúc trước cũng là hai cái người thường tiến hành cắn nuốt dung hợp. Vừa vặn chỉ là máu cùng thân thể biến hóa. Tuy rằng hậu kỳ từng người cường hóa. Nhưng dấu vết còn ở. Hắn tu có một đôi huyết đồng. Tuy rằng so không được cam cấp yêu lan đồng. Nhưng đủ để nhìn thấu ngươi máu miêu nị ấn ký của ta chỉ có thể đóng cửa ngươi xong thể khế ước. Không cho những người đó nhìn ra tới. Bởi vì cao giai tu vi người xem xét ngươi chỉ biết xem năng lượng dao động cùng khế ước quy tắc. Bởi vì bọn họ đệ nhất muốn biết chỉ là ngươi thiên phú cùng tư chất. mà cũng không là không hai cái thân thể. Không có nhằm vào, ý tứ chính là Lý Kiệt loại người này một khi nhằm vào. Tỉ như riêng tiếp xúc đến thân thể của nàng tiến hành điều tra. Vẫn là có thể nhìn ra tới, Phù Xuyên biết đây là thực tế ảo thuật thế giới cùng trò chơi thế giới. Khác nhau, như vậy. Cũng khó trách Tạ Tư Ý sẽ mang nàng trực tiếp tới tổ miếu. Bởi vì một khi nàng trước bị mặt khác Tạ Thị Cường giả mang đi. Bí mật liền tàng không được, cảm ơn cô, thật cảm ơn ta. Người có thể chuyển qua tới. Ta còn không có gặp qua ngươi chân thân. Man tò mò. Lần trước cũng chỉ nhìn ra ngươi hai cái thân thể, diễm rồng ngẩng đầu. Nhìn chính mình chủ nhân. Ngũ quan đoàn ở bên nhau. Nhưng mãnh trợn trắng mắt. Gặp qua ngụy trang chân thân người nhiều đi. Cũng không gặp chủ nhân ngươi đối cái nào cảm thấy hứng thú. Đều là giống nhau sát tiệt. Phù Xuyên lặng im một lát. Bình tĩnh nói. Cô ngài kỳ thật ở thử ta tính cách sao, là cảm thấy ta như vậy trưởng thành quá trình không quá phù hợp một cái rác rưởi tinh tiểu nô lệ bối cảnh. Thậm chí hoài nghi Tạ Khắc Lệ nhân cách là ta giả tạo. Ngươi tưởng phản tới thử ta chân thân hư thật. Nhưng đối, Tạ Tư Ý cười cười. Ngón tay điểm xuống đất mặt. Kia áo ngoài liền từ phía sau bay lên rừng ở Phù Xuyên phần lưng. Che khuất linh lung đường cong, một cái mỹ nhân nếu bị người khác nói xấu. Chỉ biết cười mà qua, cũng không để ý. Nhưng nếu là xấu người thật sự bị nói xấu, tất nhiên vạn phần khổ sở. Bởi vì là thật sự xấu, càng để ý, càng tiếp cận chân tướng, người như vậy mẫn cảm. Là bởi vì dự thiết hảo ta khả năng sẽ thương tổn ngươi khả năng tính. Trước tiên làm tốt tường phòng cháy. Phù Xuyên kéo hạ áo choàng. Cánh tay bộ qua đi, chậm gì gì Xuyên đáp, cũng nói, đổi làm ngài là ta, chỉ sợ sẽ so với ta càng mẫn cảm, có lẽ. Tạ Tư Ý đích xác vô tình đi phỏng đoán một cái đồng tính. Túi ra hư thật, sơ sơ lưu nhân tính mệnh cũng chỉ là bởi vì kinh ngạc một cái rác rưởi tinh người thường. Sẽ có dũng khí làm cắn nuốt quyển trục như vậy hung hiểm sự, ta có thể phỏng đoán ngươi lúc ấy là. Bị bước đến tuyệt cảnh mới làm này mạo hiểm. Nhưng lấy ta đối cắn nuốt quyển trục xác xuất thành công hiểu biết, đặc biệt ngươi lúc ấy hẳn là không có chính thống cắn nuốt quyển trục, là chính mình đơn sơ chế tác mà thành tàn khuyết quyển trục. Kia xác xuất thành công tự nhiên càng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ngươi vẫn là thành công. Ta là tò mò cái này, ngươi linh hồn hẳn là thực đặc biệt thả thú vị. Phù Xuyên trong lòng căng thẳng, nàng sợ nhất vẫn là tới, Tạ Tư Ý phát hiện không đến Phù Xuyên khẩn trương. Nhưng cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, bất quá, xen vào ngươi hiện tại cũng không xem như không hề giá trị quân cờ, nhưng cung ta đùa bỡn. Ta dù sao cũng phải tôn trọng ngươi một ít, cho nên không hỏi. Hết chương.